Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 93, bị chơi hỏng. Tam kiếm khách bắt đầu liên chiến Trung Châu, Vân Sơn, Vân Vận, Medusa mấy người cũng đi theo đi, tiến về trước Trung Châu, đi gặp cái kia Trung Châu phồn hoa. Vừa đến Trung Châu, thần Linh Long liền đem đan tháp cho chiếm lấy. Đem đan tháp luyện đan sư một mẻ hốt gọn. Sau đó lại đem viễn cổ tám tộc dược tộc đều cho tù binh. Tiến một bước phong phú hắn luyện đan sư đội ngũ. Rồng Vô lại trực tiếp tiến về trước thái hư cổ long nhất tộc. Đem bộ tộc này áp đảo. Thu làm tiểu đệ. Ngựa trắng đánh lên hồn điện. Đem toàn bộ hồn điện đều hủy đi. Dẫn ra viễn cổ tám tộc hồn tộc. Toàn bộ hồn tộc đều bị ngựa trắng bắt tới làm nô lệ. Hư Vô Thôn Viêm cũng không thể đào thoát thê thảm vận mệnh. Bị bắt tới làm nướng đồ sư. Cả ngày là trắng mã tam người nướng đồ đủ loại mỹ vị. Toàn bộ Trung Châu, loạn thành một bầy. Vốn có cách cục, nháy mắt sụp đổ. Vô số người trợn mắt ngoác mồm. Đối mặt cái này đột nhiên phát sinh tất cả. Hoàn toàn phản ứng không kịp. Cái kia cường đại hồn tộc. Nháy mắt bị người bắt đi làm nô lệ. Dược tộc cùng đan tháp tập thể mất tích. Thái hư cổ long tộc nghênh đón cường đại nhất trời Long Hoàng. Ba tôn vô thượng cường giả. Xâm nhập Trung Châu. Đơn giản ở giữa liền đem Trung Châu cách cục đánh vỡ. Viêm tộc, cổ tộc các cái khác năm tộc run lẩy bẩy. Không dám ló đầu. Sợ mình cũng đi vào hồn tộc theo gót. Rồng Vô lại ba người. Dễ như trở bàn tay đem Trung Châu áp đảo. Không có một cái có thể đánh. Thật sự là không thú vị. Rất yếu a. Rồng Vô lại thở dài. Vân Sơn đám người im lặng cực kỳ. Trung Châu a, phương thế giới này mạnh nhất nơi. Những cái kia viễn cổ tám tộc. Càng là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng tại Rồng Vô lại đám người phía trước. Liền con gà con cũng không bằng. Nếu không, chúng ta đánh vào thượng giới đi. Ngựa trắng nói. Vẫn là chờ một chút đi. Chỉ chúng ta ba đánh vào thượng giới không có ý gì. Chúng ta tới điểm có tính khiêu chiến. Mang theo phương thế giới này đánh đi lên không phải là càng có thành tựu cảm. Thần Linh Long nói. Đề nghị này ta rất tâm động. Cứ như vậy chơi. Rồng Vô lại nháy mắt biểu thị đồng ý. Vân Sơn đám người biểu thị. Quả nhiên đi theo đại lão nhóm tư duy đều rất không lên tiết tấu. Sau đó Rồng Vô lại ba người bắt đầu chơi lên dưỡng thành trò chơi. Lấy đấu phá thế giới làm bản gốc. Nuôi ra vô số người chơi. Tiến đánh thượng giới. Rồng Vô lại ba người hạ đạt chiếu lệnh. Triệu tập toàn bộ thế giới có tư chất người tới bồi dưỡng. Tuổi không hạn. Sau đó, Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi, Cổ Tộc, Viêm Tộc mấy người tất cả có tư chất người có thực lực nhau nhau gia nhập. Tập toàn bộ thế giới có ngày tư người, dùng toàn bộ thế giới tài nguyên, đến chế tạo một nhánh có thể chinh chiến thượng giới cường giả. Mà Rồng Vô lại ba người, cũng đem thế giới này chữa trị, từ giới ngoại hỗn độn trong hư vô thu thập đấu đế bản nguyên. Đem thế giới này khôi phục, nhường chín đỉnh phong đấu thánh có thể đột phá đấu đế. 10 năm sau. Cổ nguyên các loại uy tín lâu năm đấu thánh cường giả tối đỉnh đột phá đấu đế. Đấu đế xuất hiện, khiến mọi người mừng rỡ vạn phần. Thế giới này, cuối cùng lại có đấu đế hiện thế. 20 năm sau, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm chờ thế hệ tuổi trẻ có ngày tư người. Cũng đột phá đến đấu đế cảnh giới. Toàn bộ thế giới trong chớp mắt bàng bạc phát triển. Cực điểm phồn vinh. 50 năm về sau, Rồng Vô lại ba người chế tạo ra một nhánh đấu đế đại quân. Mang theo toàn bộ thế giới. Đánh xuyên giới bích, mở ra thông hướng thượng giới thông đạo. Mang theo thế giới này giết vào thượng giới. Trùng trùng điệp điệp đại quân giết tới đại chúa tể thế giới. Phương này đại thiên thế giới. Chính là đấu phá thượng giới. Mà Vân Sơn, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Cổ Huân Nhi. Tiêu Viêm những thứ này đấu đế, bị Rồng Vô lại ba người tẩy não chế tạo thành chiến tranh cuồng nhân. Vừa vào thượng giới, liền bắt đầu công thành đoạt đất, chiếm đoạt địa bàn, toàn bộ đấu phá thế giới. Hoàn toàn bị Rồng Vô lại ba người chơi hỏng. mà bây giờ đại chúa tể thế giới, người mạnh nhất đều là thánh phẩm trời cảnh giới chí tôn. Tiêu Viêm còn đi theo rồng vô lại đám người phía sau lăn lộn. Lâm Động còn tại cường tráng ta đạo tông. Về phần phương này đại thiên thế giới thiên mệnh chi tử, còn không biết tại cái kia nơi hẻo lánh chờ lấy xếp hàng luân hồi. Đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, đầu tiên không có gây nên bao lớn chú ý, thẳng đến đánh vào đại chúa tể thế giới Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi, Vân Vận, Medusa đám người nhanh chóng trưởng thành, chiếm lấy một mảnh cực lớn cương vực. Một chút thế lực lớn mới phản ứng được, muốn dập tắt cỗ này tiến công muốn thế lực rất mạnh. Đáng tiếc đã muộn, đấu phá thế giới người đã ở cái thế giới này đứng vững bước chân, từng bước trở nên mạnh mẽ. Rồng vô lại ba người thì là ở phía sau màn lãnh đạo thao túng, không có chút nào nhúng tay ý tứ, dưỡng thành trò chơi, không phải liền là nuôi giúp một tay đi xuống đánh trận sao? Cái kia có lãnh chúa gánh thương ra trận, chờ Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi, Vân Vận, Medusa đám người đột phá đến trời chí tôn. Thế giới này, đã rất khó có một cái thế lực có thể trấn áp đấu phá đại quân. Mà rồng vô lại ba người đã từng âm thầm tìm kiếm qua thế giới này người mạnh nhất. Thánh phẩm trời chí tôn, cảnh giới cùng bọn hắn thiên giai đỉnh phong không sai biệt lắm. Về phần thực lực cùng chiến lực, vậy phải xem cái người. Những cái kia thánh phẩm trời chí tôn không có xuất thủ, rồng vô lại ba người cũng chưa từng lộ mặt qua. Dù sao đấu phá thế giới chính là đánh chúa tể thế giới hạ giới. Coi như bọn hắn đều là người của một thế giới, quyết đấu sinh tử, đều là nội bộ mâu thuẫn. Phương thế giới này ý chí, cũng không biết làm ra phản ứng gì. Ở hiểu rõ minh ngộ phương này đại thiên thế giới bản nguyên về sau, rồng vô lại ba người bước vào nửa bước nghịch thiên giai. Ở đại chúa tể thế giới bên trong, chính là nửa bước chúa tể cảnh giới. Bọn hắn có cảm giác, khi bọn hắn chân chính minh ngộ phương này thế giới bản nguyên về sau, tăng thêm bọn hắn nguyên bản tích lũy, liền có thể một bước bước vào nghịch thiên giai cảnh giới, trở thành phương thế giới này chúa tể cảnh giới. 50.000 năm sau, ở rồng vô lại đám người ra sức bồi dưỡng phía dưới, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi, Vân Vận, Medusa đám người đột phá đến thánh phẩm trời chí tôn. Từ đó, rồng vô lại ba người đi hướng trước đài, xuất lĩnh đấu phá đại quân quét ngang phương thế giới này bên trong các đại thế lực, nhất thống đại chúa tể thế giới. Mà cái này 50.000 năm qua, cùng từ hạ giới mà đến Lâm Động cũng gia nhập vào đấu phá trong đại quân, trở thành thánh phẩm trời chí tôn. Nhưng mà, chờ thế giới ý chí phát hiện không hợp lý, thiên mệnh chi tử thai nghén sinh ra về sau, tất cả đều muộn. Nhất thống phương thế giới này về sau, rồng vô lại ba người bước vào nghịch thiên giai, đem thức hải bên trong luân hồi môn lạc ấn đánh ra tới. Ba cái luân hồi lạc ấn nháy mắt tổ hợp lại với nhau, hóa thành một đạo luân hồi môn. Luân hồi cửa mở ra, thần mộ thế giới liền cảm ứng được đại chúa tể thế giới tọa độ. Ngồi xếp bằng vô tận trong biển hỗn độn Nam Cung Chấn cảm ứng được một cái thế giới khác tọa độ, nháy mắt mở ra luân hồi môn, nhường thần mộ thế giới cường giả bước vào luân hồi môn, hướng đại chúa tể thế giới đi. Sở Tương Ngọc, Hắc Khởi, lão nhân coi mộ, thiên ma đám người, nhao nhao tiến về trước đại chúa tể thế giới. Đám người Tiêu Viêm nhìn xem cái kia mở một chút mở luân hồi môn. Mặc dù bọn hắn bây giờ đã là thánh phẩm trời chí tôn, cũng kinh ngạc vô cùng. Ta chính là Thái Cổ Quân Vương Sở Tương Ngọc. Ta chính là Thái Cổ Quân Vương Hắc Khởi. Ta chính là thiên ma, trên trời dưới đất thứ nhất ma. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem vượt giới mà đến Sở Tương Ngọc, thiên ma đám người, rồng vô lại ba người nở nụ cười. Nhìn xem từng cái chúa tể cảnh giới cường giả từ cái này luân hồi trong môn đi tới, khí cơ náo động thiên địa. Tiểu Ngọc, thiên ma, thủ mộ lão đầu, các ngươi tới rồi. Thần Linh Long cao hứng hô hào. Lúc đầu khí tức bá tuyệt thiên hạ Sở Tương Ngọc nháy mắt sắc mặt đen lên, phát ra hừ lạnh một tiếng. Đừng không vui nha, Các ngươi nhìn, đây là chúng ta đánh xuống thế giới. Hoan nghênh các ngươi đã đến. Thần Linh Long không để ý chút nào Sở Tương Ngọc sắc mặt. Nhìn xem đột phá đến nghịch thiên giai rồng vô lại ba người. Sở Tương Ngọc mấy người cũng rất là ghé mắt. Phương thế giới này, đang bị một thế lực xâm lấn. Sở Tương Ngọc đám người vừa đến thế giới này, liền cảm ứng được loại kia được xưng là tà ma khí tức. Tà ma đao, đã đói khát khó nhịn. Hắc khởi ma tính 10 phần. Đám người Tiêu Viêm, nhìn xem không ngừng xuất hiện cường giả, thẳng nuốt nước miếng. Thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi một thế lực. Tốt, liền để chúng ta hôm nay giết vào dị tà ma thế giới. Rồng vô lại hô to. Sau đó Sở Tương Ngọc, Hắc Khởi, lão nhân coi mộ, rồng vô lại đám người cùng nhau xuất thủ. Xé rách thế giới giới bích, mở ra tiến về trước sát vách nguyên tôn thế giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.